Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Uyên những lời này rõ ràng là ở nói cho Nguyễn Cẩm Bạch hắn hiểu lầm. Thà còn hiểu lầm quá độ, Nguyễn Cẩm Bạch lược hoãn một chút, sau đó hỏi, người nói chính là kia chỉ Tiểu Bạch Phượng. Khương Tiểu Uyên trầm trọng gật đầu, hắn trong miệng chim nhỏ đúng là Tiểu Bạch Phượng. Phía trước Tiểu Gia Hỏa đại khái là vì thăng cấp tạm thời lâm vào ngủ say giữa, thẳng đến mới vừa rồi mới lại có động tĩnh, không, phải nói mới lại tiếp tục nhảy đát lên. Nga, đã biết, Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng rất nhỏ gật đầu, kia chỉ màu trắng chim nhỏ có thật dài một đoạn thời gian không có xuất hiện, Nguyễn Cẩm Bạch suýt nữa đều phải đã quên này chỉ Bạch Phượng. Khương Tiểu Uyên đại khái cũng biết Nguyễn Cẩm Bạch hiểu lầm đến kia đi, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng thật ra Nguyễn Cẩm Bạch cái này hiểu lầm người sắc mặt như thường. Giống như phía trước chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu Nguyễn Cẩm Bạch biết này con chim nhỏ, Khương Tiểu Uyên ngược lại là yên tâm rất nhiều. Tả hữu hiện tại cũng không có những người khác. Khương Tiểu Uyên đem hắn Tiểu Bạch Phượng thả đi ra ngoài, làm này phóng thông khí. Tiểu Bạch Phượng so với phía trước nhưng thật ra lớn rất nhiều. Vừa thấy đến Nguyễn Cẩm Bạch ngay từ đầu còn có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền lại nhận ra đây là ai. Người này trên người có quen thuộc hơi thở. Là lúc ấy lần đầu tiên gặp được Tiểu Đồng Bọn khi ngốc tại Tiểu Đồng Bọn bên người người. Tiểu Bạch Phượng đối với Nguyễn Cẩm Bạch pi pi pi kêu vài tiếng, xem như chào hỏi, nó chính là một con có lễ phép Phượng Hoàng. Tiểu Bạch Phượng nhan giá trị cực cao, hiện tại lông chim trường đi lên, cần phải so với phía trước đẹp nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch chọc một chút Tiểu Bạch Phượng đầu, hơi chút qua một chút tay nhiện, không hổ là có được Phượng Hoàng huyết mạch điểu, nhan giá trị chính là cao. Lông chim xinh đẹp Tiểu Bạch Phượng trừng mắt chính mình đậu đậu mắt, chụp phủi cánh, nãi hùng địa liền tưởng nhe răng nhếch miệng đem Nguyễn Cẩm Bạch dọa đi, liền tính người này lớn lên không tồi, vẫn là nhà mình Tiểu Đồng Bọn bằng hữu, nhưng cũng không thể đụng vào chính mình đâu. Nguyễn Cẩm Bạch câu môi dưới, này chỉ Tiểu Bạch Phượng rất hoạt bát a. Tiểu Bạch Phượng toàn bộ điều cơ bản đều là màu trắng, ngay cả điều mõm đều là nãi màu trắng. Toàn thân chỉ có đôi mắt cùng đỉnh đầu linh vũ nhan sắc không giống nhau, hai căn băng lam, chính giữa kia căn vì hỏa hồng sắc, so với còn lại hai căn cũng càng thêm hoa lệ, này căn linh vũ tựa hồ vẫn là dung hợp lúc ấy kia chỉ hỏa vân điểu lông đuôi mới biến hồng. Hảo đi, có chủ điểu, Nguyễn Cẩm Bạch yên lặng thu hồi tay mình. Có tên sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi, hắn nhớ rõ thư trung Bạch Phượng là kêu một cái đặc khí phách danh. Nhắc tới cái này Khương Tiểu Uyên sắc mặt còn có điểm cổ quái. Tiểu Gia Hỏa nói nó muốn kêu Bạch Diễm. Khương Tiểu Uyên tổng cảm thấy này một đời biến cố thật sự quá nhiều. Tỉ như hắn kể vai chiến đấu đồng bọn không chỉ có trước tiên đi tới hắn bên người, thả còn chính mình cho chính mình nổi lên một cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tiểu Bạch Phượng sở dĩ sẽ chính mình lấy tên chính là bởi vì phía trước bị Khương Tiểu Uyên một ngụm một cái Tiểu Bạch kêu. Làm liền tính ở Phượng Hoàng Trung đều cực kỳ xinh đẹp Bạch Phượng, Tiểu Bạch Phượng không tiếp thu như vậy tùy tiện tên, kết quả là vui sướng mà quyết định muốn chính mình cho chính mình đặt tên, kỳ thật kia chỉ hỏa vân điều cho hắn nổi lên một cái danh, kêu Hắc Diễm, là một con Bạch Phượng nó khẳng định không thể kêu cái này đen tuyền tên, đơn giản đã kêu Bạch Diễm, xem nó nhiều nể tình, vẫn là dùng đối phương lấy một chữ. Bất quá kia chỉ lưu manh điều đều lâu như vậy đều còn không có tấn chức hóa thần sao? Tiểu Bạch Phượng buồn bực, tên kia nên không phải là có mặt khác điều, như vậy tưởng tượng Bạch Phượng liền càng buồn bực, hắn hiện tại còn hào như. Tên này thức dậy khá tốt, Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy tên này kỳ thật so Khương Tiểu Uyên khởi cái kia hào. Nguyên tắc trong Khương Tiểu Uyên lấy cái tên kia khí phách là khí phách, nhưng tổng cho người ta một loại trung nhị vị tràn đầy cảm giác. Ai? Ta cũng cảm thấy khá tốt, dù sao nó thích liền hào. Một cái tên thôi, Khương Tiểu Uyên đối nhà mình Tiểu Đồng Bọn vẫn là thập phần dễ nói chuyện. Flow, lần này trải qua thời gian dài ngủ say, Tiểu Bạch Phượng biến cường không ít, toàn bộ điều du quang thủy hoạt, lông chim cũng xử lý đến thập phần xinh đẹp. Liền tính là bình thường tu sĩ cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra này chỉ điều nhất định không phải phàm vật. Khương đạo hữu là tính toán lúc sau đều vẫn luôn làm này con chim nhỏ ngốc tại bên ngoài sao? Khương Tiểu Uyên gật đầu, người bình thường là không quen biết Phượng Hoàng, nhưng cảnh giới cao thâm kiến thức uyên bác người phần lớn vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngươi này con chim nhỏ rốt cuộc là cái gì giống loài. Nguyễn Cẩm Bạch nhắc nhở nói, Phượng Hoàng tinh huyết, Phượng Hoàng tinh hỏa, ngay cả này lông chim chờ đều là tu chân giới các tu sĩ xua như xua vịt đồ vật. Khương Tiếu Uyên tự nhiên cũng biết bên người mang theo một con cơ hồ tuyệt chủng Phượng Hoàng sẽ khiến cho bao lớn phong ba, nhưng hắn cũng thật sự không nghĩ vẫn luôn đem tiểu đồng bọn nhốt ở trong không gian, hắn tiểu đồng bọn hẳn là tự do tự tại, mà không phải bởi vì người khác tham lam mà vẫn luôn tránh ở trong không gian. Lúc này Tiểu Bạch Phượng đã bò lên trên Khương Tiếu Uyên đầu vai, một mông ngồi ở Khương Tiếu Uyên trên vai, thịt măm múp, lông xù xù xinh đẹp chim nhỏ ngồi ở Khương Tiếu Uyên đầu vai. Xử lý này chính mình âu yếm lông chim. Hai người rõ ràng là ở thảo luận như thế nào xử lý nó rốt cuộc là ngốc tại không gian ngoại vẫn là trong không gian mặt. Nhưng Tiểu Bạch Phượng lại không có mở miệng. Nó liền giống như không có nghe thấy hai người đang nói cái gì giống nhau. Thậm chí còn tâm đại vô cùng xử lý khởi chính mình lông chim. Nhưng kỳ thật thoạt nhìn vân đạm phong khinh Tiểu Bạch Phượng đã sớm dựng lên chính mình lỗ tai nhỏ. Hắn cũng có chút tò mò chính mình tiểu đồng bọn sẽ làm ra thế nào quyết định. Khương Tiếu Uyên đem Tiểu Bạch Phượng thả ra cũng coi như một loại thử, thấy Nguyễn Cẩm Bạch đích xác đối này không có gì tham niệm, thả còn vì Tiểu Bạch Phượng suy xét, lúc này mới yên tâm. Nhưng ta cũng tổng không thể vẫn luôn làm nó ngốc tại trong không gian, nó hẳn là tự do. Khương Tiếu Uyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Phượng vừa nghe có điểm tiểu cảm động, quả nhiên nó tuyển tiểu đồng bọn là cá nhân phẩm thập phần không tồi người tốt. Biết Nguyễn Cẩm Bạch là tin được người sau, Tiểu Bạch Phượng liền phải tự quen thuộc nhiều, thậm chí còn miệng phun nhân ngôn khích lệ Nguyễn Cẩm Bạch đầu tóc rất đẹp, đặc biệt tơ lụa. Nguyễn Cẩm Bạch, cảm ơn, vì cái gì gần nhất luôn có người chú ý tóc của hắn. Tiểu Bạch Phượng, pi pi pi, tiếp tục hướng lên trên bò, vững vàng đăng ở Khương Tiếu Uyên đỉnh đầu. Đỉnh đầu Tiểu Bạch Phượng Khương Tiếu Uyên đều sợ đối phương chờ hạ rơi xuống. Bò ở Khương Tiếu Uyên đỉnh đầu. Áp đảo ngốc mau, Tiểu Bạch Phượng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng, oai oai chính mình đầu nhỏ, dùng cánh chọc chọc chính mình tiểu đồng bọn. Đúng rồi, Tiểu Khương Tử ngươi đuổi tới ngươi sư tôn không có a? Ta từ ta truyền thừa trong trí nhớ tìm được rồi một ít truy băng mỹ nhân biện pháp. Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, này chỉ Tiểu Bạch Phượng biết đến còn rất nhiều. Tiểu Bạch Phượng đại khái cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch cũng là biết Khương Tiếu Uyên thích thẳng tới trời cao tôn giả, cho nên lời này cũng không có tránh Nguyễn Cẩm Bạch. Đối mặt thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Nguyễn Cẩm Bạch, Khương Tiếu Uyên có điểm hoảng. Quảng cáo, cách chương.